Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1731. Sở Giang Vương. Mao Uy thò hai móng vuốt định bứng mộ bia lên nhưng bị một Phật văn chém vào đầu, bị ném bay ra ngoài. Mao Uy choáng váng, ù tay, mắt nổ đom đóm. Mao Uy sờ đầu nhức nhối. Bà nội nó, lão lừa chọc bày cấm chế trên bia mộ. Phong Phi Vân chuyển đến trước huyệt Chuyển Luân Vương cũng thấy một cái lỗ to trong huyệt trống trơn. Chuyển Luân Vương đã chạy thoát. Điều này không ngoài ý muốn của Phong Phi Vân, dù sao hắn đã gặp Chuyển Luân Vương và luyện hóa thành con rối. Tây Môn Suy Tiêu kêu lên, ủa, sao ngôi mộ của Sở Giang Vương hoàn hảo không tổn hao gì? Xem ra Sở Giang Vương bị trấn áp trong huyệt đã chết hẳn. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn định nhìn xem Sở Giang Vương có chết trong huyệt thật chứ. Nhưng từ huyệt truyền ra âm khí hung dữ bắn ngược về lực lượng Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phong Phi Vân liên tục thụt lùi mấy chục trượng, mặt trắng bệch hét to. Mọi người mau lùi lại, Sở Giang Vương chưa chết hẳn. Âm âm âm âm âm. Trong huyệt Sở Giang Vương phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đất đai mấy trăm dặm rung bần bật. Ngôi mộ to lớn lắc lư tùy thời ngã xuống. Bia mộ phát ra Phật quang chói mắt, bộc phát tiếng phản âm Phật thanh như có vạn Phật đang tụng niệm. Nhưng lực lượng trong huyệt siêu mạnh làm mộ nứt sạn. Trong mộ phát ra tiếng cười khàn đục, thanh âm cực kỳ chói tai như ruột gài cười âm hiểm. Lực lượng kinh khủng thổi quét mộ địa xung quanh. Trong các ngôi mộ lớn cũng chúng ta thanh âm kỳ lạ, như thể tử thi bị chôn vùi định sống lại. Nguy rồi, nơi này là luân hồi lộ. Những tử thi chôn tại đây sẽ được chút luân hồi chi khí bổ dưỡng, không chừng sẽ sống lại thật. Mao Uy thánh thực quả huyết giao chạy nhanh ra xa. Nhưng trong hư không tự động hình thành vòng xoáy khổng lồ kéo chúng nó trở về. Phong Phi Vân vọt lên cao, đáp xuống trên bia mộ Sở Giang Vương, chân đạp mạnh xuống mộ. Đã chết rồi còn dám chạy ra. Phong Phi Vân phát ra muôn vàn lũ Phật quang nối liền với chữ Phật trên bia mộ, trấn áp chặt chẽ tử khí trong huyệt. Trong huyệt phát ra tiếng gầm như người như ruột, rai. Mặt đất lại nứt sạn, từng đợt thi khí phát tán từ khe nứt, ăn mòn Phật khí trên bia mộ. Mặc dù bia mộ khắc chữ Phật Tàm Tử để lại nhưng dù sao đã qua hơn một vạn năm. Phật lực sói mòn nhiều, không thể trấn áp lão tài như Sở Giang Vương. Phong Phi Vân biến sắc mặt, vội bay lên. Ngay khi bàn chân Phong Phi Vân rời khỏi mộ bia thì trên mộ lan tràn vết nứt như mạng nhện kéo dài lên cao. Bùm, mộ bia cao cỡ vách đá tan vỡ, Phật văn vỡ vụn. Trong huyệt truyền ra tiếng cười âm trầm. Ha ha ha ha ha ha. Phật Tàm Tử, ngươi trấn áp bản vương một vạn năm, hiện tại bản vương đi ra, ngươi chờ xem bản vương đồ diệt Phật tu trong thiên hạ đi. Mộ địa rung lắc bần bật. Âm âm âm âm âm. Vết nứt trên huyệt không ngừng biến to, vị trí chính giữa sụp xuống lộ ra cái hố to đen đường kính 10 thước. Trong hố chôn một quan tài sắt, có vô số Phật văn lượn lờ bên trên quan tài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong quan tài sắt phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Mỗi lần va chạm là Phật văn trên quan tài sắt lóe một lần, mặt đất sẽ run rẩy theo. Ầm, nắp quan tài sắt bị mở ra, bên trong bắn ra ánh sáng đen chói mắt, khí âm hàn phát tán đóng băng vạn dặm. Bản vương thoát khốn, Phật Tàm Tử, tiếp theo là ngày chết của ngươi. Trong quan tài nằm cái xác cháy khét đen, cơ bắp co rút, y phục rách dưới, mùi xác chết hôi gay mũi. Thây khô đáng sợ khủng bố. Miệng thây khô phun ra từng đợt tử khí màu xám tràn ngập không gian xung quanh. Dính phải lũ tử khí này biến đất bùn cũng khét đen. Bốp, khối băng vỡ ra. Phong Phi Vân đi ra từ băng giá, nhúc nhích xương chân than thở. Khí lạnh thật lợi hại, Sở Giang Vương tiền bối không uổng là một trong 10 thiên tử giới âm phủ. Mao Uy, thánh thực quả, huyết giao, Tây Môn Suy Tiêu cũng bị đóng băng trong thi hàn khí, không thể nhúc nhích, như pho tượng băng. Cái xác khô trong quan sát sắt chợt mở mắt ra, con ngươi bị mí mắt héo rút phủ lên, trong mắt bị ăn mòn một nửa, thoạt nhìn như bị sâu cắn. Giọng Sở Giang Vương lạnh lùng nói: Tiểu Duyệt, ngươi là ai mà dám gọi tên của bản vương? Phong Phi Vân đi hướng huyệt mộ cười nói: Ta và Diêm Vương chuyển luôn vương tiền bối là người quen cũ, nên cũng biết Sở Giang Vương tiền bối. Ngươi quen bọn họ? Thây Khô nằm trong quan tài sắt không nhúc nhích, giọng nói tăng phần cảnh giác. Phong Phi Vân cười gật đầu, nói: Danh tiếng của tiền bối vang vọng trong các trung ương vương triều, không ai không biết, không ai không hiểu. Nhưng tiền bối đã phá áp chế Phật Văn rồi, tại sao vẫn nằm bên trong? Phong Phi Vân cảm thấy mới rồi Sở Giang Vương đã phá được cấm chế Phật Văn của Phật Tàm Tử, nhưng đã bị ức chế quá lâu, lực lượng trong cơ thể sói mòn nhiều. Trước khi Sở Giang Vương phục hồi nguyên khí sẽ rất khó ra khỏi quan tài. Nhưng trước mặt Phong Phi Vân là Sở Giang Vương, nhân vật khiến đám tước gia trung ương vương triều thứ 6 nghe tiếng sợ vỡ mất. Phải chú ý cẩn thận, nếu không hôm nay hắn sẽ nằm xuống tại đây. Thây Khô trong quan tài sắt cười khẩy nói: Khục khục, Tiểu Dược, ngươi muốn làm gì? Cơ thể Thây Khô tự động sinh ra khí âm hàn, hơi thở cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn đằng xà yêu vương gấp mấy chục lần. Biểu tình Phong Phi Vân càng lúc càng nghiêm túc nói: Ta chỉ muốn giới thiệu hai bằng hữu cũ cho tiền bối quen. Phong Phi Vân nhanh như chớp vung hai giới linh thạch, Địa Ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương cùng bay ra. Gã tiếng hú dài lao vào trong huyệt của Sở Giang Vương, khí thế sét đánh không kịp bưng tai công kích Sở Giang Vương. Biết ngay tiểu tử nhà ngươi không có ý tốt. Băng giày bao bọc quan tài sắt bay lên cao, phát ra ánh sáng đen chói mắt chấn áp Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương có đầu kỳ lân, người bốc cháy lửa, hai tay chân thô cỡ thùng nước, nâng quan tài sắt lên. Địa Ngục Diêm La có ba đầu sáu tay, đấm vào quan tài sắt đánh bay ra ngoài. Bùm, quan tài sắt bay ra đập xuống đất, cát bụi bay lên, nửa quan tài lún xuống đất. Thây Khô trong quan tài kinh kêu: Diêm Vương, chuyển luôn vương, các ngươi. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấm ra ngắm nghía trong lòng bàn tay, từng bước đến gần quan tài sắt. Phong Phi Vân trầm giọng nói: Bọn họ đều bị ta tế luyện thành con rối. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Quan tài sắt rung bần bần, các lũ tử khí lan tràn. Thây Khô không tin vào lỗ tai mình, hai vương giả ngang hàng với nó bị một tiểu dược tế luyện thành con rối, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Sở Giang Vương tuyệt đối không tin Diêm Vương chuyển luân vương bị một người trẻ tuổi tế luyện. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói: Ta và giới âm phủ có thù không đội trời chung. Cánh tay Phong Phi Vân toát ra khí thánh linh đánh bát quái đạo ấm ra ngoài, bộc phát hai luồng khí âm dương trắng đen. Trên đạo ấm toát ra lực lượng làm người ta nghẹt thở đè hướng quan tài sắt. Chương 1732, biến rồng. Đây là linh khí thập ngũ phẩm, xem như đẳng cấp cao nhất, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhiều mộ bia xung quanh bị đánh nát, tốt lên. Tiểu Dược, ngươi còn quá non. Trong quan tài sắt bay ra mấy ngàn xúc tu đen hình thành mấy ngàn tay rượt. Bàn tay rượt ở trên cao thành hình trăng, hình mặt trời đánh bay bát quái đạo ấm sau đó đè xuống Phong Phi Vân. Có thể đánh bay linh khí thập ngũ phẩm, từ đó thấy được thần thông của Sở Giang Vương kinh khủng cỡ nào. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, dưới chân hình thành một tòa sen Phật 72 phẩm. Lưng hiện vòng Phật quang minh thánh khiết, có vô số kim tàm quay quanh người Phong Phi Vân, phát ra tiếng Phật vạn Phật triều tông. Càn khôn trường ấm thiên địa. Bàn tay Phong Phi Vân nhìn như nhỏ nhưng lại như bao la vô tận. Bàn tay nâng một mảnh thế giới, đè quan tài sắt bên dưới. Ngươi cũng tu luyện kim tàm kinh. Thì ra ngươi là đệ tử của Phật Tàm Tử. Ha ha ha, là hắn kêu ngươi đến đây xóa sổ chúng ta hoàn toàn đúng không? Quan tài sắt rung bần bật, bên trong phát ra thanh âm hận thù, chứa oán khí đậm đặc. Sở Giang Vương muốn bay ra khỏi quan tài sắt. Phong Phi Vân trấn áp quan tài sắt gắt gao, nói: Đúng thì sao? Không phải thì sao? Ha ha ha ha ha ha. Phật Tàm Tử cho rằng phái một đệ tử đến là có thể trấn áp bản vương, đã quá xem thường bản vương. Nhưng Phật Tàm Tử tặng món quà lớn đến tất nhiên bản vương sẽ nhận. Bát Nguyệt Kiếm, phá cho ta. Trong quan tài sắt bay ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt, sáng như sao. Càn khôn trường ấm thiên địa bị tia sáng đâm thủng. Nếu người có ánh mắt sắc bén sẽ thấy đốm sáng bao bọc thanh ma kiếm hình nửa vầng trăng như lưới hái của tử thần. Kiếm khí thật mạnh. Con người Phong Phi Vân co rút. Cảm giác kiếm ý thấu xương bay đến. Bị kiếm khí vừa sắc bén vừa tà khí trùng kích. Thân thể thụt lùi nhanh ra sau. Con người Phong Phi Vân rực cháy ngọn lửa nhìn kiếm phong nửa vầng trăng từ trên trời lao nhanh xuống. Bát quái đạo ấm. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấm biến thành tấm thuẫn hình thành qua luôn trắng đen trước mặt. Nhưng lực lượng bán nguyệt kiếm đánh lùi liên tục, thân thể gần như bay lên. Phong Phi Vân xoay tròn 720 độ, hắn như con quay. Cuối cùng Phong Phi Vân đứng trên khối bia mộ cách mấy trăm dặm, cổ có một vệt máu. Tử khí từ bán nguyệt kiếm dọc theo vết thương xâm nhập vào cơ thể, Phong Phi Vân dùng khí thánh linh bài trừ ra. Rất nhanh vết thương khép lại. Không uổng là một trong 10 vương giả giới âm phủ. Dù Sở Giang Vương bị trấn áp hơn một vạn năm vẫn rất cường đại. Sở Giang Vương khác với Chuyển Luân Vương ở chỗ khi ấy Chuyển Luân Vương chỉ còn lại một lũ hồn. Mượn thân hình Cố Bát thiếu gia, không thể phát huy hết lực lượng nên mới bị thánh thực quả đụng tàn. Nếu Sở Giang Vương có cơ thể, tinh hồn của mình thì Phong Phi Vân gặp gỡ chỉ có đường chạy trốn. Không thể luyện hồn Sở Giang Vương thành con rối. Sở Giang Vương, Diêm Vương, Chuyển Luân Vương dù gì là vương giả lâu năm, xưng hùng một giới. Phong Phi Vân so với ba người còn quá trẻ. Hiện giờ Sở Giang Vương chỉ vì chưa phục hồi lực lượng trong người. Chờ gã đến thời kỳ đỉnh thì một bàn tay đủ sấn chết Phong Phi Vân. Đó mới là lực lượng thật sự của Sở Giang Vương. Vù vù vù vù vù. Bán Nguyệt kiếm bay về bên trên quan tài sắt, xoay tít. Thây khô trong quan tài sắt phát ra sức hút thu thi khí, âm khí, tuyệt khí trong bãi tha ma và thân thể mình. Dùng mắt thường cũng có thể thấy khí lưu trong không khí. Làn da khô héo, bị hoại tử chậm rãi co giãn. Thân thể đầy đặn, tóc lưa thưa trên sọ não mọc dài ra. Khuôn mặt hõm xuống lại phồng lên. Phong Phi Vân sẽ không cho Sở Giang Vương cơ thể sống lại. Hắn lấy tam vị chân hỏa lô ra biến to mấy trăm trượng. Huyền văn trên lô đỉnh lộ ra, nóng hổi, lửa đốt trời chiếu sáng bãi tha ma âm u. Như dưới trời chiều, dòng sông đỏ máu bên trên nghĩa trang. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tam vị chân hỏa lô đốt hóa tan mặt đất bị thi hàn khí đóng băng. Ma ô bị. Thánh thực quả. Huyết giao. Tây môn suy tiêu giã đông. Cơ thể bọn họ bị đông lạnh nhăn nhúm. Biểu tình khác nhau, có chố mắt liếu lưới, có méo miệng thè lưới. Mao ô bị. Thánh thực quả. Huyết giao. Tây môn suy tiêu bị đông cứng ngắc. Nửa ngày chưa mềm được. Vẫn đứng im không nhúc nhích. Ầm. Tay Phong Phi Vân nâng chân tam vị chân hỏa lô bay lướt qua không khí đập tam vị chân hỏa lô mạnh xuống quan tài sắt. Sở Giang Vương đang hấp thu âm khí hồi phục lực lượng cơ thể nhanh chóng co rút lại. Bị tam vị chân hỏa đốt cháy. Lửa phát ra mùi xác thối. Thi hàn khí, khí ngự cửu thiên. Người Sở Giang Vương phát ra thi hàn khí bao bọc mình. Thi hàn khí bắn vọt lên ngăn cản lực lượng tam vị chân hỏa lô. Lực lượng hai người cân bằng. Thi hàn khí và tam vị chân hỏa triệt tiêu, ngăn cản nhau. Lơ, lơ, tê, o, nơ, gơ. Người Phong Phi Vân, Sở Giang Vương nhanh chóng tiêu hao. Thiếu niên. Tư chất, tu vi của ngươi cao, có thể gọi là vô địch trong thế hệ trẻ. Cần gì đối địch với bản vương? Chúng ta có thể làm bằng hữu, chờ ta về giới âm phủ thì vị trí 10 vương giả thi hàn khí có một chỗ cho ngươi. Sở Giang Vương mới vừa phá Phật văn của Phật Tàm Tử ức chế, chưa phục hồi lực lượng, lại so đấu nội lực tu vi với Phong Phi Vân. Sở Giang Vương cảm giác trạng thái của mình ngày càng tệ. Nếu còn đấu tiếp với thiếu niên này không chừng gã sẽ bị nguyên khí đại thương. Sở Giang Vương quyết định dụ dỗ Phong Phi Vân trước, chờ lực lượng hoàn toàn phục hồi rồi mới tính sổ với hắn. Phong Phi Vân vất vả cố chống. Ta không hứng thú với vị trí 10 vương giả giới âm phủ. Địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương. Phong Phi Vân dựa vào khí thánh linh miễn cường đối kháng thời gian ngắn với vương giả Sở Giang Vương, tiêu hoa rất lớn. Thời gian lâu có lẽ Phong Phi Vân không kiên trì nổi. địa ngục Diêm La. Kỳ Lân Vương nhanh chóng trở về. Hai con rối một trái một phải đứng ở hai bên quan tài sắt cùng vỗ một trường. Trường ấm vào quan tài sắt, lòng bàn tay địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương phát ra sức hút thu âm khí trong quan tài sắt. Lực lượng trong người Sở Giang Vương sói mòn mau hơn. Thân thể héo rút càng nhanh. Chỉ còn lớp da nâu đen nhăn nhẻo dán trên xương. Tùy thời thành cho. Sở Giang Vương nói: tồi tệ, truyền nhân của Phật Tàm Tử là tiểu nhân. Ba người hợp sức đối phó ta, đây là chuyện người trong Phật môn làm sao? Sở Giang Vương nói ra câu này đủ thấy vương giả giới âm phủ sắp không chống nổi nữa, nếu không đã chẳng tỏ ra yếu thế. Chu Thiên Phủ Thần, nghe theo lệnh ta, sát lục chi kiếm, đồ tể chúng sinh. Sở Giang Vương niệm chú ngữ cổ xưa, khí tử vong cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập vào người gã. Trong quan tài sắt truyền ra tiếng ức vạn sinh linh gào thét, bên trong như có ngọn nguồn vạn áp, làm người nghe rợn tóc gáy. Phong Phi Vân váng đầu hóa mắt, mặt không còn chút máu. Đây là cấm thuật. Chương 1733. Vũ Hóa Đài dị động. Một âm, lực lượng khổng lồ bộc phát từ người Sở Giang Vương, quan tài sắt nổ tung. Phong Phi Vân, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương bị đánh bay ra ngoài. Thây khô lao ra khỏi quan tài sắt, lơ lửng bên trên nghĩa địa, tham lam hấp thu âm khí, tử khí trong thiên địa. Muôn vàn khí lưu lao vào người Sở Giang Vương, khiến cơ thể héo rút căng phồng lên. Chiến, một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân. Lưng mọc đôi cánh phượng hoàng bay lên cao đấm vào Sở Giang Vương, đánh ra sức công kích gấp vạn lần. Phong Phi Vân như ma vương đứng trên bầu trời, chán nước một đường biến thành con mắt thứ ba, cũng đánh một đấm vào Phong Phi Vân. Bùm, hai nắm tay như hai ngọn núi va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Các ngôi mộ nổ tung, nhiều xác chết bay ra nát bấy. Tử hồn lang thang trong nghĩa địa gào rú thảm thiết, bị lực lượng lan tràn chấn hình thần đều diệt. 108 khối xương phượng bốc cháy. Da Phong Phi Vân mọc vảy rồng, đầu có sừng rồng, đôi mắt như hai hạt châu đỏ máu. Khí thế càng dã tính, bá khí hơn. Long khí phát tê a nơ từ người Phong Phi Vân. Mao O Quy co giật tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đã biến hình, long khí lấp đầy thiên địa. Mao O Quy biến sắc mặt nói: máu rồng trong người Phong Phi Vân đã thức tỉnh hoàn toàn sao? Hắn sắp biến rồng. Thánh Thực Quả hỏi: ra ra, cái gì là biến rồng? Biểu tình Mao O Quy nghiêm túc nói: đồn rằng khi bán yêu phá vỡ nguyền rủa sẽ có hai loại hình dạng, một là nhân loại, hai là yêu tộc. Khi Phong Phi Vân hóa rồng thì là con rồng thật sự, không chừng đáng sợ hơn cả long tộc. Nếu Phong Phi Vân hóa rồng sẽ là loại rồng gì? Thanh long, man long, tám cánh tay, thái cổ hư không long. Mao O Quy nhìn chằm chằm bầu trời, người căng cứng, trong đầu suy nghĩ mấy tộc quần lớn của long tộc. Khí lưu trong không khí như ảnh ảnh hình rồng. Sở Giang Vương có dự cảm không may. Đặc biệt từ người Phong Phi Vân lao ra khí thế, thân thể hắn thay đổi, thật giống thái cổ thần long. Rai, cơ thể Phong Phi Vân rách toác bay thẳng lên cao, biến mất trong mây đen cuồn cuộn. Trong tầng mây vang tiếng nổ điếc tai, chiến trường chấn tử khí cuồn cuộn. Đôi khi thấy vảy hoặc vuốt rồng ló ra từ tầng mây, sóng khí và thanh âm khiếp hồn người. Sở Giang Vương đứng trong không trung, con mắt thứ ba trên trán rực rỡ ánh sáng bắn vào bầu trời. Sở Giang Vương hồi hộp quan sát tầng mây, lòng run rẩy thầm nghĩ: rốt cuộc hắn là ai? Rai, một móng vuốt to lớn đấm máu từ tầng mây giáng xuống, dữ tợn mà xa xưa. Sở Giang Vương vội lấy bán nguyệt kiếm ra, nhưng cơ thể vẫn bị vuốt rồng đánh rớt xuống đất, đập vào đất cát. Lực lượng móng vuốt không thể ngăn cản. Sở Giang Vương bò ra, cắn chặt răng, giang hai tay niệm: Chu Thiên Dụ Thần, nghe theo lệnh ta, sát lục chi kiếm, đồ tể chúng sinh. Lòng bàn tay Sở Giang Vương ngưng tụ thanh kiếm to ngước nhìn trời. Dù ngươi là con rồng thì hôm nay bản vương sẽ đổ rồng. Cái đuôi rồng đỏ máu từ trên trời giáng xuống, kèm theo ma tính đậm đặc phát ra tiếng xé gió. Sở Giang Vương rút kiếm lao lên, khí thế hùng dũng. Ầm, kiếm trong tay Sở Giang Vương bị đuôi rồng quất nát thành mảnh vụn. cơ thể Sở Giang Vương bị đuôi rồng chặt đứt, cột sống gãy đôi, đầu, ngực, eo, đôi chân bay hai hướng. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương bay hai hướng nuốt nửa người Sở Giang Vương, miệng phát ra tiếng nhấm nuốt rất máu me, làm người nhìn buồn nôn, bị ăn tươi. Tây Môn Suy Tiêu kinh ngạc suýt rớt cằm. Hắn là Long tộc. Đinh, ngón tay thả lỏng, Trúc Tiêu phi xuống đất. Mao Uy, thánh thực quả. Huyết sao xung quanh nhìn mây đen trên bầu trời, chỉ nghe tiếng rồng gầm, ngẫu nhiên lộ ra một khối vảy, đôi khi là nửa móng vuốt. Huyết sao sợ hơn e t a hồn. Sau khi hắn hóa rồng, sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp 9 lần, quá nghịch thiên. Huyết sao là yêu vương, hiểu rõ địa vị của long tộc trong yêu tộc, đó là tồn tại như chí tôn. Thái cổ thánh yêu tộc không thể so sánh. Phong Phi Vân biến về hình người, bùm một tiếng đứng trên mộ bia cao cỡ vách đá. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực, tóc dài bay phất phới, cơ bắp cuộc cục, xinh đẹp nam tính. Nghĩa địa sao động bỗng chốc tĩnh lặng, vật chết trong huyệt không dám phát ra thanh âm. Phong Phi Vân thở ra, phù. Phong Phi Vân trở về bộ dạng ban đầu, khoác áo choàng đỏ thấm bao bọc cơ thể trần trụi, màu đỏ dần tan trong mắt. Phong Phi Vân nói, tiếp tục đi về phía trước. Phong Phi Vân bay xuống dưới, từng bước tiến lên. Tây Môn Suy Tiêu, Mao Uy, Huyết Giao, thánh thực quả theo sau lưng Phong Phi Vân đi vào nghĩa địa bao la. Đi hướng chưa biết, nghĩa địa mênh mông rộng lớn, các ngôi mộ đầy giấy, quét mắt nhìn như biển mộ không thấy cuối. Một đường im lặng, mãi đến 3 ngày sau cảm xúc Phong Phi Vân mới trở về như cũ. Sắc mặt không còn lạnh bơ. À, nơ, gơ, bơ. Tây Môn Suy Tiêu cẩn thận hỏi, Phong huynh có sao không? Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm, liếc Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân cười nói, không sao, hai hôm trước không chấn được huyết khí trong người, giờ thì tốt rồi. Không sao thì may, may mắn. Tây Môn Suy Tiêu lại bắt đầu thổi tiêu. Tiếng tiêu du dương có chút tiêu điều quanh quẩn trong nghĩa địa. Gió lạnh, tiếng tiêu, bia mộ. Bọn họ như đoàn người tảo mộ đi qua nghĩa địa vĩnh hằng. Trong mỗi ngôi mộ chôn xác một cường giả. Nhiều huyệt đã rất lâu năm, bia sắp bị đất vùi lấp, hầu như không thấy đường nét ngôi mộ. Không ai biết là người nào chôn các cường giả, không biết ai bị chôn. Nhưng đến nghĩa địa này khiến người thấy bi thương, như thể nơi này chôn tổ tiên của mình. Mộ U Dương liệt bán thánh nhân tộc. Mọi người chờ chút, ta muốn thổi khúc nhạc tráng sĩ cho vị tiền bối này. Tây Môn Suy Tiêu là người rất kỳ lạ. Mỗi khi thấy bia tiền hiền nhân tộc sẽ ngừng lại thổi khúc bi ca. Như thể mỗi cường giả chôn tại đây là tổ tiên của gã. Tiếng tiêu nức nổ mà bi trắng, Phong Phi Vân nghe cũng thấy thương cảm. Đôi khi Phong Phi Vân nghĩ Tây Môn Suy Tiêu đến luôn hồi lộ có khi nào là vì tìm nghĩa trang không? Nơi này chôn ai? Huyết Giao mất kiên nhẫn nói, chỗ này chôn tu sĩ cũng cỡ ước vạn, ngươi cứ thổi từng người thì biết bao giờ chúng ta mới đi đến cuối đường. Tây Môn Suy Tiêu cất Trúc Tiêu, tiền bối chôn ở đây đáng tôn kính, nếu không nhờ bọn họ thì không có chúng ta bây giờ. Huyết Giao khinh thường nói, bản vương là giao sinh, không liên quan gì đám người chết này. Tây Môn Suy Tiêu lắc đầu. Phong Phi Vân hít mắt liếc Tây Môn Suy Tiêu, cảm thấy tiểu tử này biết được chuyện gì. Tây Môn Suy Tiêu không nói, Phong Phi Vân lười hỏi. Chỗ này đúng là có nhiều bia mộ, chôn từ năm tháng vô tận xa xưa, có nhiều bia chữ không rõ ràng. Mọi thứ rất bí ẩn, chắc chắn che giấu bí mật lớn không ai biết. Tây Môn Suy Tiêu hỏi, Phong Huyên, lúc trước nghe Sở Giang Vương nói Phong Huyên là truyền nhân của Phật Tàm Tử tiền bối. Phong Phi Vân bước đi nhanh, Tây Môn Suy Tiêu theo sau lưng, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Chương 1734 Vũ Hóa Đài Dị Động 2. Phong Phi Vân trả lời, từng tu luyện Kim Tàm Kinh coi như là truyền nhân đi. Tây Môn Suy Tiêu mừng rỡ hỏi, vậy Phong Huyên có biết bây giờ tiền bối ở đâu không? Hơn 10000 năm trước tiền bối giết ba vương giới âm phủ rồi biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, ta cũng không biết lão nhân gia hiện tại ở đâu, ta chưa từng gặp người. Ra là vậy. Tây Môn Suy Tiêu nhìn cá bia mộ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói: hơn một vạn năm trước chắc chắn Phật Tàm Tử tiền bối vô tình đến đây, tiền bối đã biết bí mật nơi này chưa? Nhưng chỗ này bí ẩn như vậy, chắc Phật Tàm Tử tiền bối chỉ vô tình đến đây. Huyết Sao giật ốm quần Tây Môn Suy Tiêu, suýt kéo tuột xuống. Ngươi đang nói gì đó? Nhẹ tay, nhẹ tay. Tây Môn Suy Tiêu vội dì lưng quần, nói: ta đang nghĩ khu mộ này kéo dài đến đâu, đầu kia ở đâu. Mao Uy cũng giật quần Tây Môn Suy Tiêu: cái này thì quy ra biết. Quần Tây Môn Suy Tiêu bị tụt xuống, mắt cá chân lộ ra cái khố đỏ. Ngươi quá nặng tay. Tây Môn Suy Tiêu vội kéo quần lên, cột chặt dây lưng, kéo giãn khoảng cách với Mao Uy và Huyết Sao. Tây Môn Suy Tiêu nói: xin quy ra chỉ điểm cho. Mao Uy ngửa đầu nói: với tốc độ bây giờ chúng ta muốn đến đầu bên kia khu mộ chắc đi 450 năm. Nếu gặp khu vực không gian cách ly đoạn tầm thời gian thì đi mấy vạn năm chưa chắc tới đầu bên kia. Tây Môn Suy Tiêu há hốc mồm, hóa đá. Thánh thực quả bay đằng trước nhất, sau đó quay về báo cáo: phía trước có phát hiện. Phong Phi Vân lắc người, dây sau đã ra ngàn dặm. Đằng trước có một ngọn núi to màu đen, núi nguy nga tráng lệ. Cách xa mấy trăm dặm vẫn có thể thấy núi to trên nghĩa địa, như cử thú màu đen nằm rạp xuống. Huyết Sao bay lên trên một tấm bia nhìn ngọn núi kinh kêu: núi to quá, a! Trên núi có người, không chỉ một. Đó không phải người sống, là người chết. Phong Phi Vân dùng mình đi tới ngọn núi đen. Nhưng hắn vừa cách núi 500 dặm thì cảm giác vũ hóa đài trong người nhảy lên. 18 linh hồn bị phong ăn trên vũ hóa đài cũng sao động. Long La Phù, Long Thương Linh, Phật Tàm Tử, còn có linh hồn một số người khác thức tỉnh trên vũ hóa đài, mở to mắt nhìn núi to đen như mực nằm giữa nghĩa địa. Bên hông Phong Phi Vân treo tượng thần linh thạch tỏa sáng, bóng dáng phòng đấu giá Dược Thị hiện ra. Giọng phòng đấu giá Dược Thị tuyệt đẹp nói: không thể đi tòa ma sơn đó. Phong Phi Vân dừng lại ngay, nâng tượng thần linh thạch trong tay, nhìn phòng đấu giá Dược Thị có khuôn mặt Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân hỏi: tại sao? Giọng phòng đấu giá Dược Thị trẻ con tràn ngập quan tâm Phong Phi Vân: ta thấy sợ, dường như chỗ đó rất nguy hiểm, ta sợ ngươi gặp bất trắc. Ngọn núi đen thui toát ra sương mù mông lung. 10 bóng người đứng trên đỉnh núi không thấy rõ hình dạng, không biết là người chết hay sống, cho cảm giác âm u. Nhưng càng như thế càng khiến Phong Phi Vân tò mò. Mao Uy nhìn núi to đen, nói: chúng ta đi đường vòng đi. Năm xưa ta đi ngang qua đây, vì tò mò nên leo lên núi xem. Ta rất hối hận, suýt chết bên trong, hơn nữa dù sao không đi là đúng đắn. Mao Uy ngập ngừng muốn nói lại thôi. Một ngọn núi to đen đứng trong nghĩa địa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tây Môn Suy Tiêu rất mò mò, muốn lên núi nhìn xem. Tây Môn Suy Tiêu cầm trúc tiêu, tinh thần phấn khởi, vạt áo phần phật, hào tình phong lưu lãng tử. Nhưng Tây Môn Suy Tiêu chưa đến gần trăm dặm giã bị tử khí trong núi đánh trúng bay trở về, lăn xuống cái hố tử vong. Lực lượng mạnh quá, khụ khụ. Tây Môn Suy Tiêu muốn bò lên nhưng tay mềm nhũn lại lăn xuống hố, ngất xỉu, miệng mũi chảy máu. Huyết Sao, Mao Uy nâng Tây Môn Suy Tiêu về, ném uống đất. Một lúc sau Tây Môn Suy Tiêu tỉnh dậy. Tây Môn Suy Tiêu lắc mạnh đầu, mặt tái nhợt nói lộn xộn: đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Ta biết đây là đâu, trong núi có một đại ma đầu đến bây giờ vẫn chưa chết. Quấy giày hắn tỉnh lại thì nguyên Tây Ngưu Hạ Châu sẽ động đất. Huyết Sao cười khinh thường nói: khoa trương vậy, ma mấy có bằng Dược Thị Tôn Hoàng Thanh Liên Nữ Thánh không? Nhưng Huyết Sao liếc núi to màu đen, nhanh chóng ngậm miệng lại. Núi to đen toát ra hơi thở đúng là rùng rợn, khiến yêu vương kiêng dè. Tây Môn Suy Tiêu lắc đầu, nói: Tôn Hoàng, Nữ Thánh ở trước mặt ma nhân kia chỉ xem như vãn bối trong vãn bối. Tóm lại hắn không thuộc thời đại này, nói ra ngươi sẽ sợ chết. Xì! Huyết dao cáo kỉnh, nó tự nhận mình không phải con dao không kiến thức, thấy nhiều trường hợp lớn. Cuối cùng Phong Phi Vân không bước ra một bước, lòng tò mò hại chết mèo cũng có thể hại chết người. Bọn họ đi đường vòng qua 10 vạn 8 ngàn dặm. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, biến thành luồng sáng xanh bay tới trước. Nghĩa địa này rất mênh mông, nếu đi bằng hai chân chắc mất mấy trăm năm cũng không đến cuối được. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền siêu mau, một ngày có thể bay ra mấy ước dặm. Nhưng thanh đồng cổ thuyền bay một tháng vẫn không ra khỏi nghĩa địa. Dưới đất vẫn là bia mộ vô biên vô hạn, đếm hoài không hết. Đây là công trình to lớn nhất Phong Phi Vân từng thấy, làm người ta vô cùng rung động. Ban đầu huyết sao còn không cho là đúng, đến cuối cùng lặng im, lầu bầu. Tu sĩ Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chết hết có thể tạo ra khu mộ tương đương với cái này. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu buồn bã nói, cũng có thể có lẽ một ngày nào đó sẽ chết hết thật. Tây Môn Suy Tiêu ngồi oe đầu thuyền thổi khúc nhạc buồn, tơ sầu vương trong thiên địa. Dọc đường đi đoàn người hay gặp sinh vật lạ công kích. Đôi khi trên bầu trời thò xuống một xúc tu màu đen. Có khi dưới đất trồi lên cái miệng rồng đẫm máu. Đôi khi xác chết mọc cánh bay ra khỏi mồ. Nhưng khi chúng nó đụng vào thanh đồng cổ thuyền thì như chạm phải điện sợ hãi né tránh. Mao Uy tặc lưới nói, thuyền này đúng là bảo bối, lần trước ta đi con đường này chín chết một sống, đi mấy trăm năm. Không biết đi trong nghĩa địa bao lâu, có lẽ vài tháng, vài năm. Bầu trời tối tăm có tia sáng chiếu xuống. Đằng trước, ngay phía trước có tia sáng xuất hiện. Nơi này như biên giới giữa ánh sáng và bóng tối. Thanh đồng cổ thuyền nguy nga mà khổng lồ, cổ xưa rách nát bay trên bầu trời. Thanh đồng cổ thuyền từ trong bóng tối bay hướng ánh sáng. Bia mộ dưới đất ít dần, tử khí nhạt dần. Ngẫu nhiên thấy một, hai gốc cây chọc trời, rậm rạp tùm tượng trưng cho sinh mệnh. Đây là sự thay đổi từ chết chóc đến sự sống. Nghĩa địa hoang vụ dần trôi xa, bắt đầu xuất hiện cây cối hoa cỏ. Trên mặt đất ngẫu nhiên thấy một, hai cổ thú kỳ lạ. Chương 1735 ước vạn dặm bia mộ. Đám cổ thú không tầm thường, tu vi rất mạnh, nếu không chúng đã chẳng dám tới gần nghĩa địa. Bia mộ ở đây đã khá thưa thớt, mỗi cách mấy ngàn dặm mới thấy một khối. Mộ mọc đầy cây xanh, vài con chim lạ xây tổ bên trên. Trong đó có hai con man thú cao 300 thước thấy chiếc thanh đồng cổ thuyền trên thiên mộ thì gầm rú sung trời. Đất đai vạn dặm run rẩy. Đây là hai con gấu to, một lông đen, một lông trắng. Chúng nó là vương giả trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, chưa từng thấy thứ kỳ lạ như vậy. Chúng nó cho rằng có thú vương khác xâm nhập lãnh địa nên gầm giống giận dữ. Gấu trắng bò lên núi lớn đấm ngực cảnh cáo. Đây là lãnh địa gấu thường tới, có cùng nhị ở đây, ai dám khiêu khích. Nơi này như đất hoang thái cổ, khắp nơi là mãnh thú, khí độc, vực sâu, cỏ ăn thịt người. Hùng nhị rất lợi hại, tu vi cực kỳ khủng bố, sức chiến đấu sánh bằng hiền giả vũ hóa cảnh, khí thế hung hãn. Hùng nhị dậm chân, khổng lồ nứt ra cái khe. Lại thấy ánh nắng, hít thở không khí trong lành, tâm tình mọi người rất tốt. Nhưng con gấu mắt mù la to làm bọn họ mất vui. Huyết dao thích ra oai nhất, nó nhảy ra thanh đồng cổ thuyền biến hình bản thể, dao giống. Bà nội nó ngươi còn gào nữa có tin ta ăn thịt không? Khí thế từ huyết dao hù sợ hùng nhị, nó ngồi bệt xuống đất đè lún ngọn núi to. Hùng đại cũng sợ hết hồn, hai con gấu bỏ chạy. Nguy, nguy rồi, có kẻ lợi hại hơn đến, sau này không làm đại vương nữa. Ha ha ha ha ha ha. Đây là uy nghiêm của yêu vương thần điện, đám tôm tép các ngươi không thể khiêu khích. Huyết dao rất đắc ý, cười khoác mang tai há mồm hút. Sinh vật trong phạm vi mấy vạn dặm bị hút vào miệng huyết dao, bị nó nuốt sạch. Thánh thực quả nói, hình như ta mới thấy hai khối bia bay vào miệng nó, tử khí trên bia rất nặng, không biết nó có bị tiêu chảy không. Thánh thực quả mới nói xong chợt nghe huyết dao rên rỉ. Bụng của ta, má ơi, gần đây bao tử kém quá, ăn gì cũng đau bụng. Trời hỡi, ta chỉ muốn ăn vặt chút. Huyết dao lăn lộn dưới đất, khóc thảm thiết. Mao Uy lắc đầu cõng huyết dao quay về thanh đồng cổ thuyền, đạp nó dính vách. Một con cá trạch đỏ mềm nhũn treo trên mép thuyền. thanh đồng cổ thuyền tiếp tục bay đi vào khu vực hồng hoang. Khắp nơi là núi to chọc trời, núi cao hơn cả trời. Dưới xa chạy rầm rập cự thú có huyết mạch thái cổ thánh thú. Một con kiến cao hơn 80 thước bò dưới đất, cái kìm bắn tia sáng lạnh. Kiến vung càng cắt đứt một ngọn núi. Một con cá to màu đỏ dài 7 vạn thước nhảy lên từ đại dương dậy sóng ngút trời, nó công kích thanh đồng cổ thuyền. Thân thể tốc độ của thanh đồng cổ thuyền nhanh, nếu không đã bị đuôi cá quất trúng. Tây Môn Suy Tiêu nói, chỗ này là đâu? Tựa như thái cổ di hoang, vô biên vô hạn, mãnh thú hoành hành. Chúng ta ra khỏi khu mộ đã bay mấy chục ước sẵm nhưng chưa ra được khu rừng này, lạ quá. Trên bầu trời rạng rỡ ánh nắng, trời trong xanh, áng mây trắng lững lờ bay. Mấy con chim to xoay quanh trong tầng mây, không khí bình yên. Trong thời tiết thế này lòng người sẽ thoải mái quên hết buồn phiền. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thanh đồng cổ thuyền tắm trong ánh nắng. Phong Phi Vân nhìn đằng trước, ánh mắt suy tư. Phong Phi Vân lên tiếng, ta biết chỗ này là đâu. Mao Âu Quy cười nói, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra. Nơi này là phía tây thần Tấn Vương Triều. Từ cổ cương phủ đến phía tây là thập vạn Sơn Hà. Chắc nơi này là sâu trong thập vạn Sơn Hà, không ai dám đến. Phong Phi Vân cảm nhận thiên thế, địa thế sống thần Tấn Vương Triều. Thanh đồng cổ thuyền sắp bay ra thập vạn Sơn Hà, vào biên cảnh thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cười to bảo, so với thập vạn Sơn Hà thì thần Tấn Vương Triều đúng là nơi chật hẹp nhỏ bé, như thôn nhỏ trong rừng hoang. Nếu ta luôn sống trong thần Tấn Vương Triều, làm sao ngờ trong thần Tấn Vương Triều có mãnh thú vũ hóa cảnh. Sao ngờ rằng nơi đây rộng lớn như vậy. Sức người khó qua, khó qua. Dù là hai cung chủ mạnh nhất thần Linh Cung cũng không dám vào sâu trong thập vạn Sơn Hà. Dù sao thần cung chủ, Linh Cung chủ chỉ có tu vi Niết Bàn để tam trọng thiên. Tâm tình Mao Âu Huy rất tốt nói, con người đứng ở độ cao khác nhau, tầm mắt cũng khác. Nếu ngươi chỉ có tu vi thiên mệnh cảnh thì ngoài rìa thập vạn Sơn Hà đủ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Phi Vân cười nói thẳng, nơi này rộng lớn hơn trong tưởng tượng của ta. Năm xưa ta cảm thấy thập vạn Sơn Hà dài mấy trăm vạn dặm đã là ghê gớm. Dù sao lãnh thổ thần Tấn Vương Triều chỉ có 80 vạn dặm. Con người đứng ở độ cao khác nhau nhìn đồ vật cũng khác đi, những thứ trước kia không thấy rõ bây giờ nhìn rõ ràng. Phong Phi Vân gật gù, chợt nghĩ đến một điều. Mặt Giao Giao quanh năm cự trú ở biên giới thập vạn Sơn Hà. Với tu vi của nàng chắc chắn biết thập vạn Sơn Hà rộng lớn, biết mọi thứ trong thập vạn Sơn Hà. Hay năm xưa Mặc Giao Giao xuất hiện từ đan đỉnh Dược Thị vào Dược Môn Quan, đi khe nước địa vực, qua luân hồi lộ, đi khu mộ vô biên, xuyên qua thập vạn Sơn Hà tới thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cảm thấy con đường Mặc Giao Giao đã đi có lẽ giống như hắn. Điều này giải thích tại sao nàng biết lỗ hồng địa ngục. Nhưng con đường này nguy hiểm, một nữ nhân yếu đuối làm sao sống đi qua. Trong đầu Phong Phi Vân nổi lên một giả thiết to gan. Tại sao vô thường dược chủ dám đi cướp tinh huyết đại thánh trong đan đỉnh dược thị? Là vì vô thường dược chủ cho rằng dược thị tôn hoàng đã chết. Vậy tại sao vô thường dược chủ khẳng định dược thị tôn hoàng đã chết? Không lẽ vô thường dược chủ tận mắt thấy dược thị tôn hoàng vào dược môn quan, đi địa ngục mãi không trở về nên cho rằng dược thị tôn hoàng đã chết trong địa ngục? Vô thường dược chủ không ngờ trong địa ngục có khe nứt. Dược thị tôn hoàng đi vào khe nứt đó, đi qua con đường dài mà bí ẩn đến thần Tấn Vương Triều, sau đó đi cổ trận đài mấu thân Phong Phi Vân để lại trở về đan đỉnh dược thị. Dựa theo những suy đoán này cho ra kết luôn Mặc Giao Giao chính là dược thị tôn hoàng. Dược thị tôn hoàng từng dụ dỗ ta. Phong Phi Vân nuốt nước bọt khan. Sao có thể? Phong Phi Vân dùng mình, vội xóa tan suy nghĩ viễn vông. Từ đan đỉnh dược thị đến dược môn quan, lại đi luôn hồi lộ, nghĩa địa vô biên. Trên đường đi giao tiếp với sinh vật tử linh, bầu trời luôn nặng nề âm khí. Khó khăn lắm mới ra ngoài, lại thấy ánh nắng, tâm tình mọi người rất tốt. Giống như nghịch thiên chạy ra dược môn quan, cảm giác sống sót sau tai nạn. Huyết Giao hưng phấn nói, có một con đường nối thẳng đến địa ngục, thật khó tin, không dám tưởng tượng. Nếu ta truyền tin về huyết giao yêu tộc chắc chắn sẽ gây náo động. Huyết giao run rẩy vặn vẹo, đôi khi bay lên cành cây, bay tới vách đá. Không có chút uy nghiêm của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Chương 1736, vùng đất chuyển thế luân hồi. Phong Phi Vân con ngươi co rút, phát ra khí lạnh nói: con đường này tuyệt đối không thể để người ngoài biết, nếu kẻ xấu xa lợi dụng nó sẽ gây loạn thiên hạ. Vì để phòng tin tức không bị truyền về yêu tộc, đành giết giao diệt khẩu. Phong Phi Vân, Tây Môn suy tiêu, Mao Ô Uy thánh thực quả bao vây huyết giao, ánh mắt hăm dọa. Huyết giao sợ teo tim, người cứng ngắc. Huyết giao run rẩy nói: ta chỉ nói đùa, thật sự không lừa các ngươi. Ta mù đường nhất, mới rồi đi con đường nào ta không nhớ. Chết tiệt, ta hoàn toàn không đi. Các ngươi đừng làm thật, các ngươi đều là đại gia, ta nào dám nói lung tung. Hơn nữa ta không to mồm, trừ lúc ăn. Phong Phi Vân vẫn cười nhạt: quy ra, người dễ nói chuyện nhất, hãy cứu ta đi. Ta không dám nói ra, thật sự không dám. Hai vuốt huyết giao châu vào nhau, đáng thương nói: lá gan người ta có chút xíu, làm sao dám làm chuyện đó. Phong Phi Vân bật cười nói: thôi chúng ta không đùa với nó nữa, đi tiếp đi, chắc sắp đến Đồng Lô Sơn ngoài rìa Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân nhàn nhã bước đi, tâm tình rất tốt. Huyết giao ngây người tại chỗ. Tây Môn suy tiêu cười nói: đi đi yêu vương huyên, Phong huyên chỉ đùa với ngươi. Khu mộ vô biên, luân hồi lộ, khe nước địa ngục, những nơi này là tuyệt địa sinh tử. Nếu không có thanh đồng cổ thuyền thì chúng ta đã sớm chết bên trong. Dù ngươi có nói ra chỉ làm hại người mất mạng trên con đường này. Tây Môn suy tiêu đạp gió lướt đi. Huyết giao giống to: ngươi đại gia, các ngươi đều là đại gia. Huyết giao biến thành đại giao đỏ máu bay lên cao, hậm hực đuổi theo. Đoàn người lại đến Đồng Lô Sơn. Khác biệt làn lần trước, bọn họ từ vòng ngoài vào Thập Vạn Sơn Hà, vừa đi vừa sợ. Lần này Phong Phi Vân từ sâu trong Thập Vạn Sơn Hà đi ra. Thú Vương cảm nhận khí thế của đám người đều né tránh, không dám trêu vào. Phong Phi Vân nhìn thấy bóng dáng một số tu sĩ, là tu sĩ của Thần Tấn Vương Triều, tu vi đa phần là thiên mệnh cảnh. Phong Phi Vân không quen đám tu sĩ này, cũng không muốn bị bọn họ thấy. Lối vào Đồng Lô Sơn trôi nổi ba cung điện, một số tu sĩ đứng bên trên cung điện canh gác. Tu sĩ trên ba cung điện mặc áo khác nhau, đến từ ba thế lực phân chia tài nguyên trong Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân đứng gần đó, liếc sơ nhận ra ba thế lực Tây, Hơ, U, Cơ, O, về ai. Thế lực bên trái cung điện là Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Đám tăng nhân mặc áo Phật đứng bên phải chắc là hòa thượng trong Đại Long Tự Thiên Long Vương Triều. Cung điện chính giữa hơi giống thế lực hoàng tộc Thần Tấn Vương Triều. Huyết giao phun nước miếng, khinh thường nói: tu sĩ nhân loại yếu xìu trọng địa như thế mà chỉ phái mấy tôm tép trấn thủ. Theo ta thấy cường giả mạnh nhất trấn thủ trong ba linh thú chỉ có tu vi niết bàn đệ nhị trọng thiên, yếu quá. Mao Ô Uy lườm huyết giao: ngươi thì biết gì. Trong Thần Tấn Vương Triều, tu sĩ đến thiên mệnh thất bát trọng đã là hiếm, đến cảnh giới niết bàn là rất lợi hại, đẳng cấp cao nhân ẩm sĩ. Ngày xưa ta và Phong Phi Vân lăn lộn nổi danh từ đây, ngươi định khiêu chiến với ta hay Phong Phi Vân? Huyết giao cười xòa: cái này không khiêu chiến được không? Con người ta rất thân thiện, cường giả đi ra từ đây có khá nhiều trở thành nhân vật đỉnh cao, danh chấn tứ phương. Trong có cả nhân vật có thể đối kháng với Dược Thị Tôn Hoàng. Biểu tình Phong Phi Vân kỳ lạ, lòng bàn tay toát ra một đoàn khí thánh linh. Nhưng giây sau khí thánh linh bị ức chế biến mất trong lòng bàn tay của hắn. A, Phong Phi Vân thầm ngạc nhiên. Huyết giao nghe Phong Phi Vân nói mà hết hồn. Nó cảm thấy Dược Thị Tôn Hoàng siêu khủng. Trên trời dưới đất hiếm gặp đối thủ vậy mà nơi này cho ra nhân vật có thể đối kháng với Dược Thị Tôn Hoàng. Con rùa quái thai, bán yêu nghịch thiên đều đến từ đây. Trời thật là rừng sâu núi thẳm toàn ra điêu dân. Mao Ô Uy nét mặt xa sầm hỏi: ngươi nói gì? Huyết giao hèn ta, ta nói nơi này thật là nhân kiệt địa linh, anh hùng lớp lớp mới xứng với thân phận cao quý của Quy gia. Tây Môn Suy Tiêu nhíu mày nói, các ngươi có phát hiện không? Sau khi đến đây thì tu vi của chúng ta bị ức chế. Phong Phi Vân gật đầu, nói, mới rồi ta đã trắc nghiệm, nơi này không cho phép lực lượng từ vũ hóa trở lên. Bất cứ ai đến đây sẽ bị áp chế dưới vũ hóa. Ta quen thuộc thần tấn vương triều nhất, chỗ này không bài bố vẫn thiên linh thạch, cũng không có thiên địa đại trận áp chế tu sĩ. Kỳ lạ, lạ thật. Không phải Phong Phi Vân mới phát hiện ngay đây, lúc sắp ra khỏi sâu trong thập vạn sơn hà thì hắn đã nhận ra. Không chỉ bên ngoài Đồng Lô Sơn, nguyên ngũ đại vương triều đều bị lực lượng bao trùm. Rừng rậm đất hoang mấy trăm vạn dặm cũng thế. Trước kia tu vi của Phong Phi Vân thấp nên không phát hiện chuyện này. Trong thần tấn vương triều không có ai tu luyện đến vũ hóa cảnh nên cũng không biết sự thật đó. Giờ Phong Phi Vân vượt qua một cảnh giới thì đương nhiên khác hẳn. Mảnh đất thần tấn vương triều quả nhiên không tầm thường, dường như chuyên môn chèn ép người có tu vi mạnh. Tu vi cơ sơ a nơ cơ cường đại cơ sơ a nơ cơ bị đè chặt ức chế dưới vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân thì rất vui, bởi hắn trải qua 10 lần niết bàn, có thể nói là vô địch trong cảnh giới niết bàn. Trên mảnh đất thần tấn vương triều này có ai đánh lại Phong Phi Vân được? Huyết Giao hưng phấn nói, ta suy đoán trên mảnh đất này có thái cổ chiến binh hoặc thứ gì đó càng cường đại đánh rơi tại đây nên mới ảnh hưởng quy tắc thiên địa chỗ này, áp chế tu vi của chúng ta. Phá phá phá phá phá phá. Sao rồi, ta phải tìm ra khoáng thế kỳ binh kia. Huyết Giao hoa tay múa chân cảm nhiễm thánh thực quả cũng hưng phấn theo nó. Thánh thực quả chui xuống lòng đất tìm kho báu. Chỉ giây lát thánh thực quả, Huyết Giao biến mất, không biết vào Đồng Lô Sơn hay đã chạy đi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân không tán đồng quan điểm của Huyết Giao. Ngẫm nghĩ lại xem, chúng ta đi từ Dược Môn Quan, khe hở luôn hồi lộ, tuy không phải luân hồi thật sự nhưng có hơi thở luân hồi. Nếu xem bản thể luân hồi đạo là một sợi chỉ thô cỡ cổ tay, thì chúng ta đi luân hồi lộ là phân nhánh nhỏ cỡ sợi tóc. Luân hồi đạo thông hướng nguyên dương gian giới, luân hồi lộ chúng ta đi thì hướng nơi này. Tây Môn Suy Tiêu dung mình căng thẳng thần kinh như biết chuyện lớn kinh thiên động địa. Tây Môn Suy Tiêu kích động run cầm cập nói, ý ngươi là người ra từ con đường này đều sẽ chuyển thế luân hồi trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Chúng ta đi luân hồi đạo, ảnh hưởng khu vực mấy trăm vạn dặm nên cũng ảnh hưởng quy tắc thiên đạo khu vực này, khiến cảnh giới bị ức chế. Ba vương giới âm phủ bị chôn trong nghĩa địa vô biên sống lại chứng minh luân hồi lộ có một tia khí luân hồi. Người chết trên luân hồi lộ sẽ bị khí luân hồi ảnh hưởng. Chương 1737 đại ma đầu lại trở về. Một, Phong Phi Vân cười nói, đây đều là ta đoán mò. Có lẽ Huyết Giao nói đúng, không chừng chỗ này có thái cổ thần binh ảnh hưởng thiên địa quy tắc mấy trăm vạn dặm. Nói không thông, nói không thông. Mao Ô Quy suy tư lời Phong Phi Vân nói, nghiêm túc góp ý, nếu người đi ra từ con đường này đều chuyển thế luân hồi trong ngũ đại vương triều, vậy bây giờ chúng ta cũng đi ra, thế thì tại sao chúng ta không luân hồi chuyển thế? Tây Môn Suy Tiêu kích động nói, nói thông, nói thông. Tây Môn Suy Tiêu hăng tiết cả, người sống đi ra từ con đường này đương nhiên sẽ không luân hồi chuyển thế, nhưng dược hồn đi đường này sẽ luân hồi chuyển thế. Các ngươi tưởng tượng xem, chúng ta đi qua khu mộ vô biên, chỗ đó chôn ướp vạn cường giả các tộc. Những dược hồn cường giả không đi địa ngục thì đến đâu? Phong Phi Vân trợn to mắt nói, ý Tây Môn huyên là cơ quy u y, hồn cường giả trong khu mộ vô biên đều chuyển thế đầu thai vào đây. Mao Ô Quy suýt hét chói tai, tin này làm người ta hãi hùng. Lối ra luân hồi lộ là ngũ đại vương triều, có người chôn xác chết đầy giấy trên đường đi. Chẳng lẽ có người bài bố mọi thứ? Mục đích là cái gì? Phong Phi Vân thầm nghĩ một khả năng, hình thành luân hồi lộ bởi vì thái cổ thần phượng đi địa ngục lấy luân hồi chi ấm tạo thành lỗ hổng địa ngục. Tại sao thái cổ thần phượng làm vậy? Chẳng lẽ khu mộ vô biên vô hạn lúc trước đi qua chôn xác anh kiệt các tộc chết trong tai kiếp cuối thời kỳ thái cổ? Những anh kiệt các tộc lần lượt luôn hồi chuyển thế trong thần tấn vương triều. Cái cuộc này quá lớn. Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, hắn cảm thấy dù mình đoán sai cũng không lệch khỏi thật sự bao nhiêu. Phong Phi Vân luôn nghi ngờ thần tấn vương triều là nơi trốn đặc biệt. Nếu không tại sao ra mấy nhân vật đỉnh cao như Thủy Nguyệt Đỉnh, Phật Tàm Tử, Thiên Vu Đại Thần vân vân. Không chừng trong lịch sử có càng nhiều cường giả ra từ nơi này. Tây Môn Suy Tiêu nhìn Thập Vạn Sơn Hà trước mắt, vui sướng cười to bảo: Anh Linh Cá Tổ Tiên bất diệt, ước vạn năm qua bọn họ chuyển thế trọng sinh, lại viết lên huy hoàng tại đây. Ta đã hiểu Phong Huyên nói đúng. Mảnh đất không lớn này trong lịch sử chắc chắn sinh ra vô số anh kiệt kinh thiên động địa. Bởi vì bọn họ là một đám người mạnh nhất đời này chuyển thế. Dù sinh ra thánh linh cũng rất bình thường. Đây là vùng đất bọn họ chuyển thế. Đây là vùng đất bọn họ chuyển thế. Anh Linh Tổ Tiên kéo dài, vậy là chúng ta còn có hy vọng, dù kẻ thù mạnh đến mấy cũng có thể giết chúng trở về. Cảm xúc Tây Môn Suy Tiêu mất bình tĩnh, gã lại bắt đầu thổi tiêu. Một đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo từ trên trời giáng xuống, rút chiến kiếm dí sát cổ Tây Môn Suy Tiêu. Là ai? Dám thổi tiêu trong Đồng Lô Sơn chán sống sao? Tây Môn Suy Tiêu ngừng ngón tay, không dám nhúc nhích, hơi nhíu mày nói: Ta chỉ thổi tiêu. Nơi này là cấm địa Đồng Lô Sơn, người bình thường không vào được. Ai xuất hiện tại đây chắc chắn là có mưu đồ xấu xa. Đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo này tên Triệu Minh Tùng. Tu vi cao đến cảnh giới thiên mệnh lục bát trọng. Là một vị nửa bước cử phách. Có địa vị không tầm thường trong tiên giáo. Vào ghế trưởng lão. Chiến kiếm đã gác trên cổ Tây Môn Suy Tiêu. Triệu Minh Tùng liếc Phong Phi Vân trầm giọng hỏi: Ngươi cũng đến thổi tiêu? Phong Phi Vân vội xua tay: Không không, ta không có yêu thích này. Phong Phi Vân cười ung dung nói: Ta chỉ đi ngang qua. Huynh đệ, ta thấy cách ăn mặc, công pháp tu luyện của ngươi chắc là đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Coi như ngươi có chút ánh mắt, nhưng ta không phải đệ tử, ta là trưởng lão. Vẻ mặt Triệu Minh Tùng kiêu ngạo, gã khá bất mãn bị Phong Phi Vân nói mình là đệ tử. Triệu Minh Tùng khinh thường liếc Phong Phi Vân, luôn hồi lộ, như người bề trên nhìn xuống. Địa vị Nhật Nguyệt Tiên Giáo hiện nay trong thần tấn vương triều đủ nhìn uống tất cả tu sĩ. Đặc biệt loại người trẻ tuổi đi ra ngoài du lịch rèn luyện. Tự cho mình có chút bản lĩnh, coi trời bằng vung. Ở trong mắt Triệu Đại Trưởng Lão thì Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu là hai gối thêu hoa. Phong Phi Vân khom người, cười nói: Ta và Diệp Phi Loan, Diệp cô nương của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, các người là bằng hữu cũ. Xem như bằng hữu của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Phi Vân chưa nói hết câu, Triệu Minh Tùng đã vung chiến kiếm chém hắn. Tên giặc to gan, dám kêu thẳng tên của giáo chủ. Chiến kiếm chém vào cổ Phong Phi Vân, hắn không né tránh. Chiến kiếm không chém đứt cổ Phong Phi Vân mà bắn ra hỏa hoa, bật ngược về chấn cánh tay Triệu Minh Tùng suýt gãy. Triệu Minh Tùng rút về chiến kiếm bị mẻ, giật mình nhìn Phong Phi Vân. Trời, cổ của ngươi. Triệu Minh Tùng chừng muốn rớt trong mắt, cái cổ này làm bằng đá sao? Phong Phi Vân ung dung cười nói: Ngươi nói bây giờ Diệp Ti Loan đã là giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Thật không ngờ. Phải rồi, nha đầu Liễu Dụ Hâm gả đi chứ? Bạch Nguyệt sứ giả mẫu thân của nàng thật sự có càng đẹp thêm không? Đến thần tấn vương triều, Phong Phi Vân hơn A O Y niệm cố nhân. Triệu Minh Tùng kinh hoàng nhìn chiến kiếm trong tay mình, đây là linh khí nhẫn phẩm, vậy mà bị chém mẻ. Cơ thể người này chắc làm bằng thần thiết. Đây là một vị cao nhân. Triệu Minh Tùng không dám tấn công nữa. Ngươi thật sự quen giáo chủ của chúng ta? Phong Phi Vân gật đầu. Triệu Minh Tùng nghi ngờ nói: Bạch Nguyệt sứ giả hiện nay của Nhật Nguyệt Tiên Giáo là Liễu sứ giả. Mẫu thân của Liễu sứ giả đã bỏ chức vụ, quy ẩn núi rừng, không còn xen vào các thế lực tranh đấu. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Liễu Dụ Hâm làm Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên Giáo? Đùa sao? Nha đầu điêu ngoa kia, bỗng có luồng khí lạnh từ đồng lô sơn thổi qua, lá bay tứ tung, lá cây hết tầng băng mỏng. Trong cung điện lơ lửng trên bầu trời bay ra một luồng sáng trắng, thân hình yểu điệu xé gió bay đến trên đầu Phong Phi Vân. Nữ nhân mặt thiên khâm y tơ bạc, eo nhỏ cột dây lưng thanh ngọc, nửa người dưới mặt váy trắng a mơ u đơn dài, các tia linh vụ lượn lờ quanh thân nàng, uy nghiêm khí thế khiếp người phát ra. Môi nữ nhân đỏ ao, trán điểm chu sa, chân mày lá liễu, thật là hong hoa tuyệt đại. Thần thánh phương nào sông đồng lô sơn. Triệu Minh Tùng thấy nữ nhân thì quỳ xuống đất, giơ ngang chiến kiếm cung kính nói: bái kiến Bạch Nguyệt sứ giả. Phong Phi Vân sờ cằm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên đầu mình, hắn không tin nổi nàng là nha đầu năm xưa. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói: thật là gái 18 thay đổi hẳn, sớm biết như thế ngày xưa không nên tha cho nàng. Thu Thủy là thần, Ngọc là xương, khuyên thành tuyệt đại tiếu giai nhân. Tuy Phong Phi Vân nói nhỏ nhưng người ta vẫn nghe thấy. Đáng ghét, dám cợt nhả với Bạch Nguyệt sứ giả. Bắt tên dâm tặc lại, ban hình phạt 3 đao 6 lỗ cho hắn. Chương 1738. Đại ma đầu lại trở về. 2. 6 tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên giáo cường đại đứng gần đó cùng thi triển bí thuật thần thông oanh kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vung tay đánh bay 6 cường giả Nhật Nguyệt Tiên giáo. Phong Phi Vân đã khống chế lực lượng, không tổn thương mạng sống của bọn họ. Triệu Minh Tùng há hốc mồm. Đây là 6 cử phách. Thanh niên vung tay một cách đánh bay 6 cử phách. Tiểu tử này có lai lịch gì? Phong Phi Vân sửa sang đầu tóc, nhìn Liễu Dụ Hâm đứng trên cao. Phong Phi Vân cười nói: đây là đạo đãi khách của Nhật Nguyệt Tiên giáo các ngươi sao? Có ti nơ lơ a, bản công tử lại bắt nàng một lần nữa không? Bạch Nguyệt sứ giả, từ khi Phong Phi Vân đánh bại 6 cường giả Nhật Nguyệt Tiên giáo thì Liễu Dụ Hâm mới nhìn thẳng vào hắn. Mắt Liễu Dụ Hâm tròn xoe như gặp vượt. Ngươi chưa chết, ma đầu nhà ngươi sống. Nói năng kiểu gì? Phong Phi Vân mỉm cười nói: chúng ta đã lâu không gặp mặt, Bạch Nguyệt sứ giả thấy ta liền kích động vậy sao? Nói chuyện cũng lắp bắp, hay vì Bạch Nguyệt sứ giả luôn thầm mến ta. Phi, ta không quen ngươi, hẹn gặp lơ. Không, là không bao giờ gặp lại. Liễu Dụ Hâm vớ ngực thở hắt ra. Đúng là chuyện lạ, ma đầu kia lại xuất thế, thiên hạ sắp đại loạn. Liễu Dụ Hâm biến thành luồng sáng định bỏ trốn, nhưng nàng phát hiện mình không nhúc nhích được. Một bàn tay vỉn vai nàng từ bao giờ, tay ấm nhẹ, cơ thể Liễu Dụ Hâm từ trên cao rớt xuống đất. Liễu Dụ Hâm không chống lại nổi lực lượng này. Khiến Liễu Dụ Hâm tuyệt vọng là bây giờ nàng là siêu cử phách thiên mệnh để bát trọng nhưng không chút sức chống đỡ trước ma đầu kia. Chết rồi, chết chắc. Phong Phi Vân đứng sau lưng Liễu Dụ Hâm, một tay nhẹ ấm vai nàng, vuốt ve cảm nhận ra mềm mại dưới lớp áo. Phong Phi Vân thì thầm vào lỗ tai nhỏ xinh. Nàng mới nói chúng ta không quen khiến ra rất đau lòng. Ta có nên khiến quan hệ chúng ta càng quen thân không? Phong Phi Vân nhìn ra thịt trắng như tuyết dưới lớp áo. Mơ hồ thấy khe ránh xinh đẹp giữa ngực. Đầy đặn mà mềm mại. Lộ ra đường nét hình chén ngọc. Phong Phi Vân cười nói: mật đào chín càng lúc càng có hương vị nữ nhân, hấp dẫn hơn nha đầu ngây ngô ngày xưa. Liễu Dụ Hâm cảm giác khí nóng thở vào tai, thân thể đường cong nhấp nhô run rẩy. Liễu Dụ Hâm biết rõ sự tích phong lưu của ma đầu kia, tội ác chồng chất, gieo tình khắp chốn, làm tình khắp nơi. Công chúa, thần phi, thần tấn vương triều cũng có gian tình với hắn. Tiểu tử này không chết trong đại kiếp nạn 10 năm trước, hắn lại chạy đến tai họa. Nếu tin này truyền về thần tấn vương triều chắc chắn sẽ khiến nhiều người khủng hoảng, càng kinh khủng hơn năm xưa tà hoàng xuất thí. Vì nghe đồn 10 năm trước tà hoàng chết vào tay tiểu tử này. Nhưng Liễu Dụ Hâm không còn là tiểu nha đầu ngày xưa. Qua 10 năm tu luyện, rèn luyện, tu vi và tâm trí của nàng kiên cường hơn nhiều. Nếu không Liễu Dụ Hâm chẳng làm được Bạch Nguyệt sứ giả, một trong 3 đại nhân vật của Nhật Nguyệt Tiên giáo. Liễu Dụ Hâm cắn môi nói: Phong đại ma đầu, ta cho ngươi biết, ta đã xuất giá, ngươi tốt nhất đừng đụng vào ta. Nếu không ta sẽ liên hợp các đại thế lực thảo phạt ngươi. Giọng Phong Phi Vân chứa chất yêu dị. A, xuất giá rồi. Càng tốt, gần đây ta hứng thú với thiếu phụ, hay đêm nay. Ngón tay Phong Phi Vân từ cổ trắng ngần trượt xuống dưới. Tây Môn Suy Tiêu đứng từ xa ngó, mở miệng nói. Ta luôn cho rằng Phong Huyên là một người chính trực, chính nghĩa, cương trực công chính. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Không ngờ hắn cùng chung chí hướng với ta. Ha ha ha, thật là gặp mặt tiếc vì gặp muộn, chi kỳ khó cầu. Huyết sao thánh thực quả trợn tròn mắt, chúng nó không ngờ Phong Phi Vân sẽ làm chuyện táng tận thiên lương như vậy. Cô nương đã xuất giá mà Phong Phi Vân không buông tha. Triệu Minh Tùng suýt rớt cằm dưới đất, vừa kinh vừa sợ. Nam nhân này có lai lịch gì mà hoàn toàn lấn át Bạch Nguyệt sứ giả, còn sàm sỡ Bạch Nguyệt sứ giả? Hay hắn là đại ma đầu tuyệt thế song nào xuất thế? Tiêu tiêu đời, tu vi của đại ma đầu cao như thế, hôm nay sứ giả chạy trời không khỏi nắng. Liễu Dụi hâm mếu máo. Thật ra ta chưa gả, ngươi tha cho ta đi, nếu không ta mép Diệp sư tỷ là ngươi ăn hiếp ta. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tu vi của Diệp sư tỷ đã đến hóa cảnh, trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Chưa chắc ngươi đánh lại sư tỷ, thì ra nàng chưa thành thân chán chết. Phong Phi Vân rút tay về, sửa sang lại quần áo, bộ dạng nghiêm túc như thư sinh phong độ phiên phiên. Trán Tây Môn Suy Tiêu toát mồ hôi nói: khẩu vị của Phong Huyên tuyệt thật. Tâm tình Phong Phi Vân tốt nên cố ý hù dọa, đùa với Liễu Dụi Hâm chứ hắn không định làm gì nàng. Liễu Dụi Hâm rất ngạc nhiên, nàng đã thoát nạn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng đi vào cung điện bay trên bầu trời. Liễu Dụi Hâm hơi sợ đại ma đầu nhưng không dám lơ là, ra lệnh mấy nha hoàn xinh đẹp chuẩn bị trà rượu ngon đưa cho Phong Phi Vân. Liễu Dụi Hâm còn có ý định khác, nếu ma đầu kia nhìn chúng mấy nha hoàn xinh đẹp không chừng sẽ tha cho nàng. Phong Phi Vân không thèm nhìn mấy nha hoàn xinh đẹp, hắn bưng ly trà lên cảm thán rằng: đã qua 10 năm thời gian hanh thật. Phong Phi Vân nhớ đến ngày xưa rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, thật như chuyện không thể nào ngày hôm qua. Liễu Dụ Hâm ngồi ở đầu kia cái bàn, mặt cu xuống, sợi tóc xóa ra, mắt sáng. Liễu Dụ Hâm cục xúc bất an. Dù sao nơ, gơm, o, y, y, đối diện nàng là đại ma đầu. Chọc giận hắn sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Phi Vân nói: 10 năm trước chúng ta cũng gặp nhau ở ngoài Đồng Lô Sơn đúng không? Thà trùng hợp. Liễu Dụ Hâm cắn môi hồng, hàm răng như một chuỗi chân châu. Ma đầu, ngươi đang nhớ chuyện cũ sao? Phong Phi Vân cười nói: ta có chuyện khó hiểu. Bây giờ nàng đã là Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đại vị cao quyền nặng. Tại sao Diệp Ti Loan phái nàng đến Đồng Lô Sơn? Sắc mặt Liễu Dụ Hâm thay đổi, nàng siết chặt nắm tay nghiêm túc nói: gần đây trong Đồng Lô Sơn lại xuất hiện dị tượng, nhiều tu sĩ chạy qua. Chắc thần tàng yêu ma lại xuất thế. Phong Phi Vân nhèo mắt nói: à, ra là vậy, trở về thật đúng lúc. Thần tàng yêu ma liên quan thái cổ thần phượng, Mặc Giao Giao nói trong thần tàng có vài giọt tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân nhất định lấy được tinh huyết đại thánh. Thần tàng yêu ma có phải là nơi thái cổ thần phượng ngủ say không? Phong Phi Vân cần đi Đồng Lô Sơn điều tra. Ngươi định đi Đồng Lô Sơn? Liễu Dụ Hâm đứng dậy, định ngăn cản Phong Phi Vân. Ba đại thế lực Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Đại Long Tử, Thần Tấn Vương Triều hợp tác phong tỏa Đồng Lô Sơn. Trừ tu sĩ của ba thế lực ra không cho phép bất cứ ai nhúng chàm vào thần tàng yêu ma. Chương 1739. Lại vào Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân cười nói: tiểu muội muội, nàng không ngăn được ta. Hãy rửa sạch ở trong nhà chờ ta đi. Không chừng ta trở về từ Đồng Lô Sơn đột nhiên không thích thiếu phụ nữa mà thích trái non như nàng. Phá phá phá phá phá phá. Liễu Dụ Hâm che ngực bự, hậm hực chừng Phong Phi Vân. Vô sỉ. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói: nàng tuyệt đối không được nói ra chuyện ta trở về, con người ta điệu thấp. Tuy rằng Phong Phi Vân muốn điệu thấp nhưng tin tức vẫn đồn ra. Hai thế lực khác trấn thủ Đồng Lô Sơn là Đại Long Tự, triều đình Thần Tấn Vương triều đều có tu sĩ đến bái phỏng. Một hòa thượng áo trắng cúi đầu hướng Phong Phi Vân: A-di-đà Phật, bần tăng Pháp Lang bái kiến Phong tiền bối. Vãn bối thường nghe Phật sư nhắc đến Phong tiền bối. Một lão nhân mặc đồ quan quỳ trước mặt Phong Phi Vân, khóc sòng rã như phụ thân ruột của mình đi xa về nhà. Thần Vương Đại Nhân, người đã về, cựu thần xin thỉnh an Thần Vương Đại Nhân. Đây là khác biệt giữa người xuất gia và làm quan. Người đi tu dù có nịnh hót một người cỡ nào cũng sẽ khống chế trong phạm vi nhất định. Còn người làm quen thì một khóc hai cười ba hủy là chuyện bình thường. Phong Phi Vân không quen hai thật sự trước mắt, nhưng nhìn bọn họ nịnh nọt mình thì không tiện phẩy áo ra đi. Phong Phi Vân nán lại trò chuyện đôi câu. Thì ra hòa thượng tên Pháp Lang là đệ tử của Chí Chứng Đại Sư. Lão nhân mặc áo quan quỳ hỏi thăm Phong Phi Vân là một phủ chủ Thần Tấn Vương triều. Phong Phi Vân không quen biết, chưa từng gặp mặt. Phong Phi Vân muốn vào Đồng Lô Sơn đương nhiên không ai dám căn cản. Mãi khi đám người Phong Phi Vân khuất trong Đồng Lô Sơn, Liễu Dụ Hâm, Pháp Lang, Cổ Cương phủ chủ thoi hào nhẹ nhõm. Vẻ mặt ba người đầy lo âu quay về chỗ trú của mình. Không lâu sau, các ngọc phi phù bay ra từ Đồng Lô Sơn truyền đến Hoàng cung Thần Tấn Vương triều. Đại Long Tự, Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Thông tin rơi vào tay giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Diệp Ti Loan. Nhật Nguyệt Tiên Giáo, trên ngọn núi tiên đá lởm chởm trồng một gốc linh căn cổ thụ tên là Nhật Nguyệt Thần Thụ. Mưa rơi tí tách, mưa vỗ vào miếng lá kêu tí tách. Diệp Ti Loan cầm ngọc phi phủ bước tới bước lúi dưới gốc cây, đôi mắt to trong veo nhìn hướng Đồng Lô Sơn. Diệp Ti Loan buông tiếng thở dài. Đêm đó, tin Phong Phi Vân lại xuất hiện truyền vào tai nhiều đại nhân vật gây sóng to gió lớn. Bọn họ suy đoán an đầu kia quay về làm gì. Lúc này Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Uy Thánh Thực Quả, Huyết Giao đắc vào Đồng Lô Sơn. Lối vào Đồng Lô Sơn có biển lửa được gọi là phần luyện hỏa vực. Bên cạnh biển lửa chất đống thi cốt đếm hoài không hết. Thi cốt liên tục rơi vào biển lửa, bị đốt thành tro tàn. Không chỉ có xác nhân loại còn có yêu tộc, liên miên bất tận khó mà đếm hết. Mỗi ngày có ước vạn biển xác bị luyện thành tro. Phong Phi Vân đứng bên cạnh biển lửa, mắt nhìn xác chết không giới hạn. Phong Phi Vân nói: ta từng lấy một khối xương phượng tại đây, Diêm Vương nói cho ta biết khối xương phượng đến từ một nơi không thể nghĩ bàn. Khi đó ta không biết nó ở đâu, giờ ta đã hiểu. Ý của Diêm Vương là chiến trường vạn tộc, nơi này là một hố luyện thi. Tây Môn Suy Tiêu nói: đầu bên kia hố luyện thi chiến trường vạn tộc là trong khu mộ vô biên. Bên chúng ta là đầu kia của hố luyện thi. Cách nhau không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói: nếu Tây Môn Huyên cho rằng hố luyện thi gần ngay trước mắt thì sai lầm rồi. Tây Môn Suy Tiêu không tin tà, gã thò tay muốn lấy bộ xương từ trong núi thây. Nhưng tay Tây Môn Suy Tiêu chưa kịp đụng vào xương cốt đã bị thiên uy giáng xuống ra chóc thịt bong. Tây Môn Suy Tiêu mà không rụt tay về nhanh thì cánh tay này cũng không còn. Năm xưa Phong Phi Vân từng thử, vô dụng. Sức người không thể chạm vào núi thây. Chỉ có thông qua lực lượng thanh đồng cổ thuyền Phong Phi Vân mới làm được chuyện nghịch thiên, lấy khối xương phượng từ trong đó. Nghĩ thông khó hiểu năm xưa, Phong Phi Vân không ở lại nơi này lâu hơn, tiếp tục đi vào Đồng Lô Sơn. Hơi thở trong Đồng Lô Sơn bắt đầu hỗn loạn, gió thiên thế thổi vù vù, đất đai rung rinh. Thần tàng yêu ma có lẽ thật sự sẽ mở ra vào ngày gần đây. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh ngọn núi lớn nhìn mây mù. Từng dòng khí bốc lên từ khổng lồ. Không vào tầng mây mà biến thành tia sáng trắng bắn thẳng lên cao. Chỉ những người giỏi xem khí tượng mới thấy những dị tượng này. Rai, phương xa có tiếng hú dài. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Mơ. U đấm máu bốc lên cao nhuộm đỏ không trời. Một con dao to lớn lăn lộn trên bầu trời phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, thanh âm truyền ra trăm vạn dặm. Tu sĩ ở Thần Tấn Vương triều phía xa nghe rõ mồn một tiếng hú. Thanh âm gây khủng hoảng lớn, làm lòng người bất an. Đồng Lô Sơn truyền đến tiếng gầm chấn động không trời. thú vương trong thập vạn sơn hà sợ hãi quỳ phục. Đây là dấu hiệu không lành. Chắc là ma đầu kia gây ra, hắn thật sự trở về. Tu vi của ma đầu kia đã khủng bố đến mức này rồi sao? Lần này hắn quay lại chắc chắn sẽ khiến thiên hạ sao động, không ai đối kháng lại nổi. Tu sĩ nào biết Ti Phong Phi Vân trở về đều phập phồng lo sợ. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi, nhíu mày hỏi: Huyết Giao đang nổi khùng cái gì? Thánh thực quả bay về báo cáo, hình như nó gặp một yêu linh cấm địa cường đại, đang đánh nhau. Phong Phi Vân nói: Mặc kệ đi, nó ăn no rảnh quá. Đám người Phong Phi Vân không hiền gì, đủ sức đi ngang trong đồng lô sơn, sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Phong Phi Vân không quá lo lắng. Mao Uy, Tây Môn Suy Tiêu cũng mất tích. Bây giờ chỉ còn mỗi thánh thực quả theo bên cạnh Phong Phi Vân. Nó như trái banh đôi khi bay tới trước mặt hắn, đôi khi bay đi chỗ khác, không đứng yên được. Một mình Phong Phi Vân đi sâu vào đồng lô sơn điều tra cấu tạo địa lý quy tắc thiên thế nơi này. Dù sao đồng lô sơn có tinh huyết của thái cổ thần phượng, không phải mảnh đất bình thường. Quả nhiên có một ít tà khí, dường như chỗ này xảy ra đại chiến. Máu thấm vào đất bùn cho đến nay còn dính chút mùi máu. Trước kia là mảnh đất nguy hiểm, bây giờ không ngăn được bước chân Phong Phi Vân, hắn đạp một cách là phá những cấm chế viễn cổ. Phong Phi Vân gặp một yêu linh cấm địa. Đó là một kỳ thụ to, dưới cây chất đống xương trắng. Cây ghép một linh quả vạn năm, trái cây có hoa văn màu trắng, linh khí cực kỳ nồng đậm. Không ngờ lại gặp ngươi. Phong Phi Vân đứng dưới thân cây, khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm. Phong Phi Vân từng gặp yêu linh cấm địa hình thân cây này. Khi đó bọn họ vì lấy một linh quả vạn năm trên cây suýt bị yêu linh cấm địa giết, may mắn lúc ấy chạy trốn nhanh. Đại yêu sau khi chết biến thành yêu thi, số ít yêu thi trong người sinh ra yêu linh thành yêu linh cấm địa. Gốc yêu linh cấm địa này không nhận ra Phong Phi Vân nhưng nó cảm nhận được khí thế từ người hắn. Rễ cây chui lên từ sơ. À. Tị. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Bùn biến thành hai chân. Nó co giò bỏ chạy. Chương 1740. Phong ấm giả cường đại. Một cổ cổ cổ. Trái cây chạy nhanh như bay, tốc độ siêu mau. Phong Phi Vân nhanh hơn. Giây sau đã đứng trước yêu linh cấm địa hình cây. Bàn tay ấm vào thân cây nhổ hết rễ của nó khỏi mặt đất. Phong Phi Vân hái linh quả vạn năm xuống cất đi, vác cây to trở về tụ hợp với Tây Môn Suy Tiêu, Mao Uy. Linh quả vạn năm không có ích gì cho Phong Phi Vân, nhưng giúp rất nhiều cho tu sĩ thiên mệnh cảnh cảnh giới Niết Bàn. Phong Phi Vân có nhiều người quen trong Thần Tấn Vương Triều, khi đến lúc sẽ tặng làm quà. Trời tối dần, sương mù tràn ngập. Bên con sông rộng lớn, Phong Phi Vân thấy Mao Uy, Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân ném cây to xuống, hỏi: Huyết Giao đâu? Chắc hôm nay nó bắt được nhiều thú hoang, kêu nó lấy mấy con ra cho chúng ta nướng ăn, đã lâu không nếm mùi thịt. Vẻ mặt Mao Uy, Tây Môn Suy Tiêu kỳ lạ. Thánh thực quả lên tiếng: Huyết Giao thúc thúc bị một con đánh tàn phế, may mắn trốn trở về. Phong Phi Vân ngạc nhiên, trong đồng lô sơn có quái vật nào có thể đánh bại được Huyết Giao? Trong nước vang tiếng Huyết Giao rên rỉ, lầm rầm chửi rủa. Bóng đêm tối tăm, trên mặt sông vang tiếng nước chảy rào rào. Dưới nước, một bóng đen hình thể to lớn lướt qua, phát ra tiếng vù vù như có cự thú hắc ám tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Ơi này bơi qua. Bên bờ sông đốt đống lửa to phát ra tiếng đì đùng, ánh lửa chiếu mặt nước đỏ hồng như con sông bốc cháy. Phong Phi Vân đốt yêu linh cấm địa hình cây. Tây Môn Suy Tiêu nướng một chân heo, sắc gai vị tùy thân mang theo đặt lên lửa nướng. Mùi thơm phát tán bay thật xa. Mao Uy nướng chân thịt to hơn nó gấp 7-8 lần. Mao Uy tới gần Tây Môn Suy Tiêu, thò vuốt trắng lén lút móc ra vị trong bình. Mao Uy chưa kịp rút móng vuốt về đã bị Tây Môn Suy Tiêu phát hiện ra. Mao Uy cười xòa: Tiêu ca, gia vị của ngươi thơm quá, cho ta mượn chút ít đi. Tây Môn Suy Tiêu kiên quyết từ chối: Không được. Tây Môn Suy Tiêu đóng nắp bình cất vào. Tây Môn Suy Tiêu nói: gia vị này là ta lấy từ Tiên Hư Động Thiên, trong thiên hạ chỉ có một bình, không truyền ra ngoài. Tây Môn Suy Tiêu cắn chân heo, say mê nói: thơm quá. Mặt Mao Ô Quy đen thui quay mông đi, bùn xỉn. Huyết Sao ngồi phía xa nhìn giò heo trong tay Tây Môn Suy Tiêu, nước miếng chảy đầy đất, mắt chân chân. Phong Phi Vân rất tò mò về Tây Môn Suy Tiêu. Con người này thật bí ẩn, không đơn giản như gã tự giới thiệu. Chắc chắn trên người Tây Môn Suy Tiêu che giấu nhiều bí mật. Tây Môn Suy Tiêu đang tìm kiếm điều gì đó. Phong Phi Vân quan tâm hỏi: thứ sao, hôm nay ngươi bị thương thật sao? Huyết Sao liếm môi, hầm hừ nói: nếu không phải tại chỗ quái dược này ức chế tu vi thì bản vương sẽ không bị con cá trạch đất kia tổn thương. Vân ca, ta cho ngươi biết, ta rất mạnh, là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đám tước gia nhân tộc các ngươi gặp ta còn phải né ba phần. Chẳng qua ta bị con rùa kia chơi xấu hạ chú ngữ trên người nên ta từ yêu vương biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu mẫu thân biết ta sẽ như thế này chắc rất thất vọng, cảm thấy ta vô dụng, làm mẫu thân mất mặt. Huyết Sao nói rất đáng thương, than thở khóc lóc. Phong Phi Vân vỗ đầu Huyết Sao cười nói: ngươi nhớ nhà. Huyết Sao cúi đầu, mắt lóe ý cười nham hiểm. Khi Huyết Sao ngước lên thì mắt đẫm lệ, lao vào ngực Phong Phi Vân. Vân ca, ta nhớ mẫu thân. Lão nhân ra một mình ở nhà chắc rất cô đơn. Mẫu thân lớn tuổi rồi, bên cạnh không có Giao chăm sóc, ta thấy mình thật bất hiếu. Vân ca giúp ta xin con rùa kia được không? Kêu nó giải trừ đại chú ngữ thuật cho ta, trả lại tự do cho ta. Phong Phi Vân hỏi: tại sao ngươi không tự mình đi xin nó? Huyết Sao liếc Mao Ô Quy ngồi gần đó, nhỏ giọng nói: ta không dám, mỗi lần ta nhắc đến chuyện này là nó sẽ đánh ta, niệm chú ngữ, ngược đãi ta. Nó mất trí phát cùng, nó không có tính người. Phong Phi Vân nhíu mày nói: nó làm vậy là không đúng, đợi một lúc nữa ta sẽ nói dùm ngươi. Huyết Sao mừng rỡ vội đấm lưng, xoa vai cho Phong Phi Vân. Huyết Sao hỏi: vân ca, qua một thời gian ngắn là bao lâu? Phong Phi Vân đáp: 500 năm đi. Huyết Sao trợn to mắt nói: tại sao là 500 năm? Phong Phi Vân chậm rãi nói: thứ nhất, ngươi bị Thanh Y bắt nghĩa là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nếu thả ngươi đi sẽ có nhiều người gặp tai bay vạ gió. Thứ hai, ta cảm thấy tu vi của ngươi không tệ, tiềm lực lớn, theo ta lăn lộn tương lai thành tựu siêu phàm. Thứ ba, ngươi là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, trong quốc gia nhân loại có thể hù dọa người. Nếu ta cưới con yêu vương bay cao, đi đến đâu cũng sẽ có một đám thiên chi kiêu nữ chủ động lao vào vòng tay. Tuyệt vời biết mấy. Phá phá phá phá phá phá. Huyết Sao há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất. Phong Phi Vân hiền hòa vỗ đầu Huyết Sao: đêm nay dưỡng thương đi, tranh thủ phục hồi tu vi. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem con cá trạch đất kia lợi hại cỡ nào. Phong Phi Vân đứng dậy đen bên bờ sông, ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện. Huyết Sao chửi rùa: đại gai, các ngươi đều là địa gia, bản vương là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, không phải thú nuôi của các ngươi. Đáng ghét, dám trêu cơ, dơ dơ quy quy u a bản vương. Chờ ngày nào bản vương thoát khốn sẽ làm lúc đám nhãi nhép các ngươi run rẩy. Ha ha ha ha ha ha. Mao Ô Quy tiếp tục lôi kéo làm quen với Tây Môn Suy Tiêu. Thánh thực quả không ngồi yên, nó bơi tới bơi lui trong nước, bắt cá chơi đùa. Không ai quan tâm Huyết Sao, hoàn toàn phớt lờ nó. Đêm khuya, sâu trong đồng Lô Sơn truyền ra tiếng gầm co vút kinh thiên động địa, không nghe ra là yêu hay thú sống. Đêm nay chỉ có Huyết Sao ngủ ngon nhất, tiếng ngáy như sét đánh. Mao Ô Quy đá Huyết Sao lăn xuống sông giảm bớt thanh âm, nhưng nó không tỉnh, vẫn ngáy ngủ dưới đáy sông. Ngày hôm sau mọi người đi tới chỗ hôm qua Huyết Sao bị đánh. Bọn họ đến sa mạc bao la, cát vàng đùn thành mấy tảng đá to rải rác. Ánh mặt trời chiếu trên tảng đá phản chiếu ánh sáng chói mắt thành từng cột sáng bắn lên cao. Mao Ô Quy nghênh ngang đi vào sa mạc, để lại một chuỗi dấu chân vào. Là nơi này sao? Không thấy có gì khác lạ. Phong Phi Vân không tùy tiện đi vào sa mạc, hắn nhíu chặt mày đăm chiêu. Cấm địa tử vong. Mao Uy vốn đi vào sa mạc nghe vậy khựng lại, không dám đi tiếp. Cái gì? Cấm địa tử vong. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cát vàng dưới ánh nắng. Gió mạnh rít gào kèm theo không khí ca. Quy. U. A. Y. Gì? Phong Phi Vân nói. Ta từng đến đây, chỗ này phong ấn một sinh vật bí ẩn. Huyết sao hùa theo. Đúng đúng, con đó rất lợi hại, siêu mạnh. Nhưng ta chỉ kém hơn nó một chút xíu. Nếu không phải tu vi của ta bị áp chế thì sẽ dễ dàng trấn áp nó. Mao Uy vặt lại. Gì, tu vi của nó cũng bị ức chế, còn bị phong ấn.